Chương 1113, trong đám chúc phúc, 2. Xoắn suýt hồi lâu, Hắc Vô Thường lúc này mới cho Ninh Hoan tâm tin tức trở về. Hắc Vô Thường, cái này ta thật sự không biết, lúc trước ta còn không biết Điện Hạ ngay tại Dương Gian, càng không biết ngươi cùng Điện Hạ quan hệ, bất quá khả năng này, hẳn là không phải ngoài ý muốn A địa phủ hệ chặt hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cùng phạm nhân khóa lại, điểm này, Hắc Vô Thường nên cũng biết. Hắc Vô Thường cu nở dê hoài nghi, hết thệ từ vừa mới bắt đầu chính là tưởng Lệ Hành an bài tốt. Nhưng là loại này không chịu trách nhiệm suy đoán, hắn cũng không dám nói A bị Minh Vương Đại Nhân biết rồi, sẽ muốn quỷ mệnh chết đóng vai phụ. Ta đã biết, Hắc Lão Ca, ta làm thật nhiều địa phủ hẹ chặt nhiệm vụ, cũng coi là giúp các ngươi khó khăn, đúng hay không Hắc Vô Thường, cái này khẳng định là A, Hoan Tâm ngươi rất lợi hại. Nghe được Hắc Vô Thường trả lời, Ninh Hoan Tâm đấy lòng an tâm một chút, có thể giúp đỡ là tốt rồi. Chết đóng vai phụ, Hắc Lão Ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề, A Hành hắn tại địa phủ thời điểm, là cái dạng gì đối với tưởng Lệ Hành Tần Nghiễm Vương thân phận, Ninh Hoan Tâm thật sự rất hiếu kỳ. Đến cùng Minh Vương Đại Nhân tại địa phủ thời điểm, là cái dạng gì đây này Hắc Vô Thường, vấn đề này quá khó, bắt ra ta cự tuyệt trả lời Hắc Vô Thường phát cái im lặng tuyệt đối, quyết định một mực giả chết. Ninh Hoan Tâm cũng là bó tay rồi, bất quá nàng cu nở dê đoán được một chút xíu khả năng, A Hành tại địa phủ bên trong tương đối đáng sợ nhìn thấy Hắc Vô Thường cu nở dê một mực không trả lời, Ninh Hoan Tâm liền đóng khung chít chát, không có nghĩ đến cái này thời điểm. Trong đám người còn đang nhiệt liệt thảo luận chết đối quỷ, nếu không chúng ta cho Hoan Tâm gửi chút lễ vật đi nhà vệ sinh nữ quỷ, Dương Gian cái gì không có A chúng ta địa phủ bên trong cu nở dê không có gì đặc sản, lại nói cu nở dê không. Thích hợp phàm nhân ăn A không mặc quỷ, Hoan Tâm cũng không phải phàm nhân, nàng so phàm nhân lợi hại. Quỷ chết đói, nếu không chờ sang năm Tết Trung Nguyên chúng ta cùng đi nhà nàng, nói không chừng nàng đều có con trai. Chết đóng vai phụ. Nào có nhanh như vậy đây là cái gì phương pháp tính toán A chết đóng vai phụ, cảm ơn mọi người, thu đến mọi người chúc phúc ta liền vui vẻ, nói không chừng về sau ta có cơ hội đi Phong Đô Thành, ta đi xem các ngươi nhà vệ sinh nữ quỷ, phi phi phi đồng nôn vô kỵ ngươi còn muốn sống lâu trăm tuổi đâu chết đối quỷ, chính là, mặc dù chúng ta rất nhớ ngươi, nhưng là còn không nghĩ ngóng trông ngươi chết sớm. Chết đóng vai phụ, tốt tốt tốt, ta sống lâu trăm tuổi, trường mệnh thiên thuế. Ta đi trước ngủ, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Nhà vệ sinh nữ quỷ, Hoan Tâm ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi ngủ quá muộn dễ dàng ra đi quỷ thắt cổ, ngủ ngon chết đóng vai phụ, mọi người ngủ ngon. Ninh Hoan Tâm cùng trong đám người cáo biệt, về sau nàng trực tiếp thối lui ra khỏi hệ trạng, lại cho tưởng Lệ Hành phát cái tin nhắn ta ngủ, A Hành, ngủ ngon. Làm xong đây hết thảy, Ninh Hoan Tâm lúc này mới đem điện thoại đặt ở đầu giường, cả người nằm tại trên giường lớn. An tâm đi ngủ. Ngày thứ hai, Ninh Hoa Vĩ vợ chồng liền định về Yến Thành. Ninh Hoan Tâm cùng Cố Hiểu tự nhiên là tự mình lái xe, đem cha mẹ của mình đưa đến sân bay. Ninh Hoa Vĩ vợ chồng lâm lên máy bay trước, người một nhà đã hẹn tại Yến Kinh cùng một chỗ qua giao thừa. Bọn hắn một nhà người khó được gặp nhau, Ninh Hoa Vĩ kỳ thật đã làm tốt dự định, hắn sau khi trở về sẽ mau chóng đem công ty nghiệp vụ đều chuyển rời đến Yến Kinh đến. Về sau, người một nhà cũng không phân biệt mở. Nhìn xem máy bay bay lên, Cố Hiểu lúc này mới dùng sức cầm Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm, trở về đi. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, hết thảy đều có một kết thúc, nàng cũng nên hảo hảo tu luyện.